Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, ngươi đây là trách ta. Đói thảm, ai không cho ngươi uy hắn uống nãi? Béo nữ nhân thực không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, uy nãi. Nữ nhân nghe thấy câu nói, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng xẹt qua áp lực lửa giận, thanh âm như cũ rất thấp. Mẹ, ta bây giờ còn có nại sao? Vừa mới ngươi không phải làm ta đem nại tể cấp Hạ Chính Tuấn sao? A, ngươi nói gì vậy? Chính ngươi không sữa nãi hải tử còn muốn trách đến ta trên người ý tứ? Người này không phải người khác, đúng là Bạch San bà Tiến Phượng Anh. Nghe được Bạch San nếu chỉ trích, nàng tức khắc liền từ trên giường bò lên, vài bước đi đến Bạch San trước mặt, đôi tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lại nói Tuấn Tuấn như thế nào lạp? Tuấn Tuấn đang ở trường thân thể, ăn uống chúng ta mọi người đều tăng cường hài tử. Ngươi nói như vậy mấy cái ý tứ a? Ngươi là muốn làm chúng ta Tuấn Tuấn đói bụng sao? Ta không có ý tứ này. Bạch San nhìn kia Trương đối với chính mình tràn đầy ác liệt mặt. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn nhẫn, liền bởi vì nàng thâm ái trượng phu, nàng yêu cầu sữa nãi hài tử. Nàng phân đến thức ăn còn có thủy toàn bộ đều bị nàng lấy quan trọng hài tử lấy cớ lấy đi một nửa. Toàn thiên đồ ăn, kỳ thật cũng bất quá là mấy đồ ăn mà thôi. Thủy, đều là nàng dùng chính mình băng hệ dị năng hòa tan thành thủy liên uống. Quan trọng nhất chính là, phương diện này, Lý Tam lực lượng dị năng giả. Chân Thọt Hạ Vân Quốc Kim hệ dị năng giả, Diêu Uyển Yên Mộc hệ dị năng giả, trừ lần đó ra người khác đều không có dị năng, thả mấy phen sinh tử, Bạch San mới đưa chính mình dị năng nhắc tới một bậc, lại không nghĩ trở về. Từ đây lúc sau, bọn họ sở hữu sinh hoạt thức ăn đều dừng ở nàng trên đầu. Không sai, chỉ cần có dị năng giả ra nhiệm vụ, như vậy được đến đồ ăn càng nhiều. Phân công cấp dị năng giả phía sau chưa từng ra nhiệm vụ người. Mặc kệ như thế nào, theo lý thuyết, làm chủ yếu sức lao động, Bạch San lấy về tới thức ăn so với bọn hắn đều nhiều. Cuối cùng ăn đến trong bụng, đích xác chỉ có một 3 tuổi hài tử Hạ Chính Tuấn một nửa. Ăn xong lúc sau nàng có nghỉ ngơi sao? Không có, bởi vì vì thức ăn nàng cần thiết lại lần nữa đi theo bọn họ ra nhiệm vụ. Liền xem hài tử thời gian đều không có nhiều ít, thả xem hài tử bộ dáng liền biết, Tiền Phượng Anh liền căn bản không có cấp hài tử trà lau quá. Cứ việc như thế, chẳng sợ có băng hệ dị năng chống đỡ, kỳ thật Bạch San thân thể khỏe mạnh trạng huống vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Mang theo hài tử đi, ném xuống hài tử phụ thân trì thân người ở chỗ này không thành. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là cựu cựu thảo thê tử như thế đối đãi bà ngoại tỷ tỷ cùng nàng. Thân là cựu cựu nếu là con thích hắn thê tử, thật là hắn nên là cỡ nào không có lương chi. Ta xem ngươi chính là ý tứ này. Tiền Phượng Anh thanh âm càng thêm lãnh, đừng cho là ta là nghĩ như thế nào, ngươi có dị năng, ngươi bản lĩnh đại, cho nên muốn ném ra ta cái này không có dị năng lão thái bà đúng không? Mẹ, ta chưa từng có nghĩ như vậy quá, trong lòng ngực hài tử khóc đến tê tâm liệt phế muốn uống nãi. Hài tử nãi nãi lại ở ngay lúc này lại lần nữa đối chính mình làm khó dễ. Bạch San chỉ cảm thấy chính mình rất mệt, mệt sắp chống đỡ không được. Nhưng tưởng tượng đến hài tử, nàng chính là cắn nha cũng muốn chống đỡ đi xuống. Nàng còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ đang ở tìm nàng. Ta hài tử hiện tại không có nãi uống. Hắn ở khóc. Ngươi là hắn nãi nãi, ngươi không có nghe được sao? Hài tử còn không phải là như vậy. Trừ bỏ khóc có thể làm cái gì? Tiền Phượng Anh nhìn đứa bé kia liền ghê tởm. Lớn lên càng ngày càng giống mẹ nàng. Không, chuẩn xác mà nói là càng ngày càng giống cái kia âm u nữ nhân. Nhìn Tiền Phượng Anh chán ghét ánh mắt, Bạch San lòng có chút co rút đau đớn. Biết nói là vô dụng, cắn răng nói, mẹ, từ hôm nay trở đi, ta nãi chỉ đủ dương dương uống. Mụ mụ, Hạ Chính Tuấn hiện tại duy nhất mắt trông mong chờ đó là buổi tối kia hảo uống nãi. Còn mang theo hơi ngọt, so với khô cằn đồ ăn hảo uống nhiều quá. Từ Tiền Phượng Anh kia đại kéo ra đại giọng nói cùng Bạch San nói chuyện thời điểm. Hắn liền cùng Diêu Uyển Yên đã tỉnh. Hết chương.